Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2604, quy hàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, đổi ý việc này, làm Mộc Thành đế tôn, là tuyệt đối sẽ không làm. Huống chi đại nhân yêu cầu này, ta vui lòng cực kỳ. Mộc Lưu Tô lập tức liền đối mặt với Phong Vọng Tuyết. Ý tứ sâu xa nhìn qua hắn, mà Mộc Đế còn không có động thủ trước đó. Phong Vọng Tuyết biểu lộ liền có chút sơ cứng. Hai người đối thoại, cũng không có tị húy người nào. Trên thực tế, Phong Vọng Tuyết muốn làm việc, kết quả bị Mộc Lưu Tô vượt lên trước. Chỉ là, hắn cũng không ngờ rằng, không chỉ là hắn tìm tới nàng vị trí, mà hắn lớn nhất đi trước. Giống như là hắn đem người mang đến. Lúc này, nếu hắn nói, Thủy Đế xuất hiện, cùng hắn không có quan hệ, có vẻ như, rất khó cho người tin tưởng. Tự vấn lương tâm một câu, Phong Vọng Tuyết bắt đầu. Đối với khúc đàn nhi sinh tử, hắn cũng chưa từng để ở trong lòng. Trong đó có trong nháy mắt, còn động giết nàng suy nghĩ. Nhưng mà, Mạc Thiên Cơ đối với khúc đàn nhi thái độ, để hắn cảnh giác, Mạc Thiên Cơ, có thể nói là đại huyền giới tiên tri. Tiên tri là cái gì? Đại khái ý là, có thể biết rõ một chút tương lai sự tình. Phong Vọng Tuyết vẫn muốn làm sáng tỏ, nhưng lại một mực không có cơ hội nói chuyện. Lúc này, hắn vẫy vẫy tuyết phát. Thanh Nhã nói, cô nương nha, ngươi đừng cho Mộc Lưu Tô loại người này lừa gạt. Trên đời tên lừa đảo, thường thường đều sẽ có một bộ lừa gạt thế nhân bề ngoài. Hắn không phải liền là một cái tiêu biểu. Khúc đàn nhi giờ phút này đã cùng Thủy Đế bọn hắn đánh nhau. Bất quá, nàng vẫn là nghe được Phong Vọng Tuyết lời nói. Thế là, có chút một cái cơ hội. Khúc đàn nhi một chiêu đánh lui Thổ Đế. Lớn tiếng nói, Phong Vọng Tuyết, người cũng nghĩ hướng ta biểu trung tâm sao? Điều kiện là giống như Mộc Lưu Tô. Như thế nào? Phong Vọng Tuyết trong ánh mắt kia mang theo khẳng định. Mộc Lưu Tô ẩn tàng ý cười tự nhiên nhìn tới Phong Vọng Tuyết. Hắn không có nói nhiều. Liền đợi đến Khúc Đàn Nhi lên tiếng. Khúc Đàn Nhi không để cho hắn đi hỗ trợ. Mộc Lưu Tô làm nhân tinh. Khẳng định biết rõ nàng phòng bị tâm. Tự nhiên sẽ không chưa nàng đồng ý tự tiện ra tay. Phong Vọng Tuyết bích mâu nhắm lại. Cảnh giác tựa như nhìn Mộc Lưu Tô liếc mắt. Mộc Lưu Tô hơi có chút nhìn có chút hả hê tựa như nói ra. Ngươi đừng nhìn ta. Nghe đại nhân một câu kia. Ta liền biết rõ. Nàng ý tứ liền là để cho ta nhìn chằm chằm ngươi. Cái này ý đồ. Phong Vọng Tuyết cũng nhìn đi ra. Bởi vậy, Phong Vọng Tuyết mới biệt khuất đây. Nếu không có Mộc Lưu Tô cái này vừa ra, hắn nói chuyện trước, kết quả lại sẽ không đồng dạng. Hết lần này tới lần khác, hắn liền chần chờ như thế một chút, liền bỏ lỡ tiên cơ. Khúc đàn nhi trước mắt đang cùng Thủy Đế ba người đánh đến nóng bỏng. Trên thực tế, dần dần đã rơi vào cuối gió. Mặc dù, nàng còn không có mở ra liều mạng tiết tấu, nhưng là, tiếp tục như vậy đi xuống, nàng sớm muộn gì cũng sẽ bại. Còn có một điểm là, thời gian càng lâu, đến đế tôn liền sẽ càng nhiều, trừ vô danh thành đế tôn. Nghe nói không để ý tới thế sự bên ngoài, còn có ba vị đế tôn chưa tới. Trong đó, quan trọng nhất là Kim Đế cái này một cái đại phiền toái. Khúc đàn nhi gặp, trước mắt chỉ có trốn phần. Hơn nữa, chắc hẳn hiện tại Kim Đế đã hận nàng tận xương. Mà Phong Vọng Tuyết cái này một người không thể tin. Giảo hoạt, cũng tâm cơ thâm trầm. Hắn bất thình lình nói ra lời này. Khẳng định cũng cân nhắc qua thế cục. Mới làm ra quyết định. Tương lai có thể hay không lại biến. Cũng là không cách nào nắm giữ. Chỉ là, trước mắt Khúc Đàn Nhi sẽ không cự tuyệt. Thế là nàng đồng dạng sang sảng cười nói. Phong Vọng Tuyết, qua đây, thay ta thu thập Vũ Vân Đế Tôn đi. Ta lấy cửu thành đứng đầu danh dự phát thệ. chỉ cần các ngươi không làm ra phá hư ta nguyên tắc sự tình, ta tuyệt sẽ không vì khó các ngươi. Cái này lời thề, mượn dùng bọn hắn hai người cái gọi là vấn đề nguyên tắc. Đồng dạng miêu thì quá nhiều. Cách chương.